Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641 đã từng bẻ gãy hai cánh. Ứng Hồng biểu tình kinh hãi, khi ong mật, sẽ làm người thân thể tê mỏi, không thể động đậy. Khi Á Tà khí cười, nhìn Tuyết Lưu nói, ngươi hiện tại hẳn là đã không động đậy nổi đi. Tuyết Lưu không nói gì. Chỉ là hơi hơi nhăn lại mày, gượng ép giật giật ngón tay, ai biết liền động thủ chỉ đều như vậy khó động, huyết mấy người tự nhiên phát hiện Tuyết Lưu không thích hợp. Muốn qua đi cứu Tuyết Lưu, Nề Hà bọn họ đều bị đại đuôi ngăn cản xuống dưới. Lôi bị đại đuôi một chân đá đến bụng, có chút nghẹn khuất, bọn họ một đám đại nam nhân, cư nhiên bị một nữ nhân đả thương. Nữ nhân này rốt cuộc là địa phương nào tới quái vật? Ta hiện tại liền giúp ngươi tìm về ngươi nguyên lai bộ dáng. Khi Á nhìn Tuyết Lưu, đôi tay giơ lên cao, trong tay ngưng tụ đã lâu lực lượng đột nhiên hướng tới Tuyết Lưu mà đi. Kia trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng tay, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn kia lực lượng hướng tới Tuyết Lưu mà đi. Lại bất lực, ngàn quân thời điểm nguy kịch. Một mặt đỏ tươi thân ảnh từ Tuyết Lưu phía sau tới rồi Tuyết Lưu phía trước. Chắn hắn trước mặt, nhìn kia mặt đỏ tươi thân hình, Tuyết Lưu trong nháy mắt hai mắt đỏ đậm, Ứng Hồng, không cần, nghe được Tuyết Lưu hô to thanh, Ninh An dừng lại đối tạp Lạc Á công kích, cúi đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến một đoàn màu xanh lục quang mang lực lượng toàn bộ đánh vào Ứng Hồng trên người. Không cần. Kia trong nháy mắt, Ninh An nguyên bản mắt tím hơi hơi phiếm hồng, sau lưng quần áo bài trừ hai cái động, một đôi trắng tinh cánh chim từ nàng sau lưng giãn ra mở ra. Đã từng bẻ gãy hai cánh, dưới tình huống như vậy dài quá ra tới, da thịt phá vỡ nóng rực cảm làm Ninh An từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua kia cánh, Ninh An không có nghĩ nhiều, trong đầu mặt xuất hiện cánh công pháp tu luyện, Ninh An vừa động, tốc độ phi giống nhau mau tới rồi Hy Á phía sau. Chưa cho Hy Á bất luận cái gì phản ứng, tay trái trung thí huyết đột nhiên từ Hy Á sau lưng đâm đi vào. Thí huyết kiếm mũi kiếm từ Hy Á thân thể phía trước ra tới. Ninh An đột nhiên rút ra kiếm, một chân sủy ở Hy Á trên lưng, tình huống như vậy phát sinh có chút đột nhiên. Đại đuôi phản ứng lại đây thời điểm, Hy Á đã bị Ninh An một chân đá tới rồi trên mặt đất. Khóe miệng trừ trừ, đại đuôi một cái di động tới rồi Hy Á bên người. Đem Hy Á từ trên mặt đất đỡ lên, bị đại đuôi nâng dậy tới lúc sau. Hy Á đang chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên thấy Ninh An phía sau cặp kia cánh, trừ bỏ ôm Ứng Hồng Tuyết Lưu không có xem Ninh An. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Ninh An trên người. Không, hẳn là nàng phía sau cặp kia cánh thượng, người như thế nào sẽ có được cánh? Đại đuôi nhìn Ninh An, không thể tưởng tượng mở to hai mắt, khó trách nàng tốc độ đột nhiên mau đến bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Khó trách Hy Á sẽ tránh còn không kịp bị nàng đâm trúng. Miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Hy Á ăn xong một viên đan dược, hung tợn nhìn Ninh An, ta nhất định phải giết ngươi, nghe thế câu nói. Ninh An đỏ đậm hai tròng mắt nhìn về phía Hy Á. Tựa như thị huyết ác ma, một chữ nói. Ở kia phía trước, ta nhất định sẽ trước hết giết ngươi, hôm nay dừng ở đây. Chúng ta đi thôi, tạp Lạc Á thanh âm vang lên. Hy Á tuy rằng không cam lòng, lại biết muốn trước xử lý trên người miệng vết thương, cũng chỉ là bởi vì Ninh An lực lượng không đủ nguyên nhân. Nếu là Ninh An lực lượng lại mạnh hơn một chút, nàng liền không cứu, thì huyết kiếm cũng không phải là giống nhau kiếm. Ni đại đuôi nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Nhăn nhăn mày, không nói gì, nếu là Ứng Dạ biết chuyện này, nàng cùng Hy Á đều sẽ ăn không hết gói đem đi đi. Hết chương.